Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 372, Thổ Lãnh Chúa Tư Đặc Lotter. Thứ này có thể xua đuổi thuần tịnh nguyên tố, đơn giản giống Goblin đuổi theo cự long chạy không thể tưởng tượng nổi. Tần Chi Lương Ngọc tiếp, nhận chiếc nhẫn thả ở lòng bàn tay quan sát. Tạo hình vô cùng đơn giản, chỉ là một khối đầu hình kim loại bị uốn cong dáng vẻ. Cũng không có gì đặc biệt rực rỡ, đoán chừng một khối tiền mua ba không là vấn đề. Goblin rất mạnh, quên khai hoang lúc bị Goblin chi vương chi phối sợ hãi à. Dạ Sắc sờ lên cái cằm sau đó bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là để thổ ngư tìm xem bị xua đuổi quái vật à. Thổ ngư. Nơi này là nguyên tố bí cảnh thổ lĩnh vực, người tốt nhất cảm thụ một tí nơi nào nguyên tố lực lượng hùng hậu nhất. Liền mang bọn ta đến đó, thổ ngư điểm một cái miệng, sau đó lại chui vào thổ nhưỡng bên trong. Cá sấu tướng mạo dù sao liền là cái dạng kia, để nó gật đầu kỳ thật sẽ chờ cho điểm miệng. Bên này, thổ hệ lực lượng quá hùng hậu, rất thư thái, liền giống bị cơm đùi gà bao vây. Rất nhanh, thổ ngư gỡ ra thổ nhưỡng, dùng chân trước chỉ một cái phương hướng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dạ Sắc sử dụng phong linh dược tề, gia tốc trạng thái dưới hai chân sinh phong. Tốc độ đi tới nhanh giống một thớt ngựa hoang mất cương. Ông tương đương trước mắt không gian có chút dập dờn, tựa như cục đá vào nước gợn sóng khuếch tán ra. Loại này đột nhiên xuất hiện hiện tượng quỷ dị để hắn sắc mặt đại biến. Tốc độ quá nhanh căn bản né tránh không kịp. Mắt thấy là phải đụng vào. Cẩn thận một chút, rời vọt. Thời khắc mấu chốt Tần Chi Lương Ngọc chuyển vị tới. Bắt lại tay của hắn. Tránh khỏi đụng vào hắn đi nguy cơ. Dạ Sắc lau một cái đồng thời không tồn tại mồ hôi lạnh nói. Quỷ biết này sao lại thế này. Lại có không gian ba động, ân, với lại phạm vi cực lớn, khắp nơi đều có gợn sóng. Tần Chi Lương Ngọc một bên đáp lại, một bên buông ra mình tay. Dạ Sắc đứng tại chỗ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trước mắt rõ ràng là một mảnh rộng lớn bằng phẳng thổ địa. Thậm chí đều có thể thấy rõ các loại nhỏ vụ miếng đất, nham thạch. Nhưng thỉnh thoảng có một đảo gợn nước ba động dập dờn, biểu thị phía trước tựa hồ có quỷ gì. Nơi này cũng không phải là nguyên tố lãnh địa biên giới, mà là một cái tại dị trong không gian thứ nguyên. Mới không gian, Dạ Sắc lấy ra pháp trượng thận trọng thăm dò qua đi. Tiếp xúc mặt có chút ba động, thả sau khi trở về lại phát hiện đồng thời không có gì thay đổi. Cân nhắc đến đây là truyền thuyết cấp trang bị, chế tác vật liệu hẳn là vô cùng bất phàm, cho nên Dạ Sắc hơi trầm mặc về sau, bắt lấy thổ ngư cái đuôi đem nó vứt đi đi vào. Thiên thọ rồi, giết cá rồi, thật nhiều quái vật a. Thổ ngư lắc lắc cái đuôi thất kinh chạy ra, cứ việc cá sấu vật này kỳ thật không có gì mặt cùng biểu lộ. Nhưng Dạ Sắc vẫn cảm giác được con hàng này là thật luống cuống. Sẽ không có chuyện gì. Chúng ta vào xem. Dạ Sắc phủi tay. Sử dụng một bình phục hoạt dược tề trước tiên từ từ nhắm hai mắt vượt qua cái này đảo không gian ba. Động, rất nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất là lăng cùng sen tay nhỏ tại khẽ vuốt gương mặt. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Mở ra mắt. Cảnh tượng trước mắt để Dạ Sắc triệt để kinh trụ. Một ngọn núi, một tòa vô cùng hùng vĩ có kình thiên chi thế núi đá chính đứng vững ở trước mặt hắn. Núi đá là thuần túy núi đá, một cây cỏ dại đều không có. Núi dưới chân có lấy vô số thổ thuộc tính quái vật đang tại chen chúc tiến lên. Thạch cự nhân, nham thạch thủ vệ, thạch thú, đại địa chi linh, các loại thổ thuộc tính quái vật. Khoảng chừng trong tầm mắt nhìn thấy, lít nhà lít nhít gần 100.000 đếm số lượng, lẫn nhau đang tải chen chúc tiến lên, gào thét không ngừng, mà nó mục tiêu chính là núi đá. mỗi có một cái thổ thuộc tính quái vật tới gần núi đá, đều sẽ bị núi đá thôn phệ, hóa làm một khối hoặc lớn hoặc nhỏ nham thạch, trở thành núi đá một bộ phận. Thổ lãnh chúa Tư Đặc Lotter, thổ hệ nguyên tố cụ tượng hóa, là thuần túy nhất thổ hệ năng lượng hình thành sinh mệnh. Cái này một ngọn núi, đều là thổ lãnh chúa. Tần Chi Lương Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thổ lãnh chúa. Sau ngàn trượng thân thể thiên tích chi cốt còn cao hơn, còn muốn lớn, hai người bọn họ căn bản chỉ có thể nhìn thấy một điểm bên cạnh cạnh góc. Nếu như đem thổ lãnh chúa hình thể ví von thành nhân loại, kia hắn cùng dạ sắc liền là con kiến. Ngay tại hai người liên tục lúc than thở, ngoài ý muốn phát sinh, sở hữu thổ hệ sinh mệnh, bỗng nhiên dừng lại động tác. Sau đó toàn bộ quay đầu nhìn về dạ sắc hai người, hoặc là nói là Tần Chi Lương Ngọc, giống tương đương từng tiếng giống to vang vọng vân tiêu, chấn động đến núi đá ông ông tác hưởng, ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Tần Chi Lương Ngọc gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch, hắn không rõ đây là có chuyện gì, bị cái này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác có thể làm cho mật sợ người bệnh tại chỗ sụp đổ. Không hiểu, hắn thậm chí có thể cảm giác được thạch thú trong mắt hận ý cùng ý sợ hãi. Loại kia tăng vọt tới cực điểm hận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta không có đắc tội bọn hắn à? Thanh âm của nàng đang run rẩy, mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì khoảng cách quá gần kéo đến cừu hận quái vật hắn nhìn thấy quá nhiều. Nhưng không có một cái nào giống bây giờ dạng này. Loại này vô cùng mãnh liệt hận, phảng phất không đội trời chung không chết không thôi. Chiếc nhẫn, đem chiếc nhẫn ném ra bên ngoài. Dạ sắc đột nhiên nhớ tới xua tan chiếc nhẫn. Cái này ghi chú rõ hiệu quả đặc biệt chiếc nhẫn, nói không chừng liền là nó tạo thành. Đúng. Chiếc nhẫn, Tần Chi Lương Ngọc luống cuống tay chân đem chiếc nhẫn ném ra ngoài. Rời cách người không xa, nhưng mà quỷ dị tình huống phát sinh. Mặc dù có một bộ phận thạch thú đưa ánh mắt chuyển hướng chiếc nhẫn, thậm chí động đậy thân thể tránh đi, nhưng tuyệt đại bộ phận thạch thú ánh mắt vẫn tại Tần Chi Lương Ngọc trên thân. Chán ghét khí tức. Một cái hình thể thân cao đều cực kỳ khủng bố, có thể so với Mạc Thành dung nham cự nhân nham thạch cự nhân. Cầm một cây lang nha nhỏ đâm bổng đẩy ra một chút thạch thú, một bên gào thét một bên bay thẳng Tần Chi Lương Ngọc. Ngươi có phải hay không tại nhiệm vụ gì bên trong bới bọn chúng mộ tổ, hoặc là nói đoạt bọn chúng kim khả lạp? Dạ sắc nhíu mày một khóa, trực tiếp thanh giống nham thạch cự nhân kỹ năng, để nó cương tại nguyên chỗ. Tại không hiểu tình huống dưới, vẫn là hết mức không nên động thủ cho thỏa đáng. Ta muốn kim khả lạp làm gì? Đút ngươi ăn. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ lấy ra vũ khí, chỉ có thể chuẩn bị động thủ. Chí cao khí tức, long thần, ngươi lấy là cái này có thể triệt để khống chế thuộc tính nguyên tố a. Hùng hồn vô cùng thanh âm từ vân tiêu bên trên vô ích truyền ra. Ngôn ngữ nội dung để cho hai người kinh nghi. Làm sao mà kéo tới long thần? Còn không chờ bọn hắn lý giải lời nói này rốt cuộc là ý gì, cũng chỉ gặp trước mắt cái này hùng vĩ núi đá, thế mà động, vô số nham thạch bóc ra, từ tầng mây đáy, thế mà diễn hóa thành một con nham thạch cự thủ, đánh phía hai người. Khổng lồ lực trùng kích để tầng mây trong nháy mắt nổ tung. Mãnh liệt phá vô ích lực tại cự trường sau tạo thành kịch liệt khí lưu màu trắng, mang theo xuyên xuyên âm bảo. Không hiểu thấu, dạ sắc lệ quát một tiếng. Sau đó cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau, đồng thời gật gật đầu triệu hoán siêu hợp kim cơ giáp, chặt đứt hắc ám, bảo vệ quang minh, hung đồ Avenger. Nghỉ lại tại thân ta, giao sắc phản chiếu địa ngục tội, chưa từng ảm đạm, vĩnh hằng quang huy. Thiên lôi binh thesis, hót thần chàm, hợp kim trắng kiếm chém ra một đạo hừng hực bạch quang. Chính diện nghênh hướng nham thạch cự thủ, răng rắc tương đương để cho hai người ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Cái này một chạm thế mà vỡ nát toàn bộ nham thạch cánh tay. Đá vụn mạn thiên phi vũ, nện rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.